Võ Lâm Huyền Thoại, chương 61 lịch sử đang dịch chuyển, Dr. Wilson được bệnh viện đặt cách không phải xuống khoa cấp cứu. Nhiệm vụ của y chỉ là theo dõi bệnh nhân lưu trú trong khoa ngoại thần kinh. Giờ khám bệnh bắt đầu lúc 8 giờ, nhưng 7 giờ Steven đã nghiêm chỉnh ngồi trước bàn làm việc. Ngày hôm nay là quốc chiến, cũng là thời hạn mở ra sự kiện tranh đế đoạt vị. Steven sẽ cầm ác đánh trước, giành cho được ngai lê quốc trong 1 giờ. Sau đó đành phải tin tưởng giao hết cho thằng quý, để mặc nó định đoạt tương lai của Lê Quốc. Lê Vương hiện tại là Khất Nhi, thương nhân cấp 191, vũ khí danh bài đệ nhất Lê Quốc. Kể từ cấp 180 trở đi thì số kinh nghiệm tích lũy lên cấp luôn luôn gấp đôi level trước đó. Vì vậy chỉ hơn thua một cấp, thực lực đã cách nhau rất xa. Khất Nhi đứng thứ ba Lê Quốc. Chỉ xếp sau Lam Y công tử cấp 194 và Chân Phương công tử cấp 192. Thế nhưng với tài lực hùng hậu của gã, không ai biết trước Khất Nhi còn giấu bao nhiêu bảo bối trong người. Giống trường hợp của Hồng Phấn trước đó, tuy là 138 nhưng vẫn chặn được đòn của Lam Tố Tố 190. Thực lực của nhân vật có thể dùng trang bị và bảo vật để đổi lại. Tuy Khất Nhi thua Lam Y 3 cấp, nhưng vũ khí lại vượt trội hơn nhiều. Sự kiện tranh đế đoạt vị được mở ra, ai cũng có thể tham dự. Nhưng phần nhiều mọi người đều biết bản thân không có vé giành giật với các vị đại thần. Cuộc đấu này không chỉ đơn giản thượng đài, mà còn phải xông vào kim lăng lấy cho được ngọc tỷ. Người chơi phải đối phó với tất thảy những đối thủ tham gia và vô số kẻ giữ lăng. Vòng đầu tiên có binh đoàn thay ma với số lượng khổng lồ không bao giờ hết. Nếu cấp dưới 100, khẳng định chưa đi qua cửa thứ nhất đã bị binh đoàn này giết chết mất rồi. Thử thách thứ hai chính là thần thú trấn tọa. Tuy đang cạnh tranh, nhưng mọi người phải hợp sức hạ gục bốt. Thần thú chưa bị giết thì cửa lăng chưa mở. Nếu chỉ có một người đánh quái, thì những kẻ đứng ngoài sẽ không có phần tiến vào bên trong. Thử thách thứ ba chính là rương báu đựng trong quách đồng. Rương báu tuy không tấn công nhưng có chỉ số HP cực lớn. Ở giai đoạn này, người chơi phải phá cho được trương báu, đồng thời ngăn cản kẻ địch cạnh tranh với mình. Ai có tổng điểm sát thương cao nhất, ngọc tỷ sẽ thuộc về kẻ đó. Một khi trương báu chưa mở ra, các thành viên tham dự cũng không thể thoát ra khỏi sự kiện. Thời hạn của tranh đế đoạt vị kéo dài đến 5 giờ đồng hồ, tương đương nếu không đủ thực lực, người chơi phải chịu cảnh bị giam ở đây suốt cả ngày. Một giờ trước quốc chiến, mọi người tranh thủ dưỡng sức để lát nữa lấy quân công. Bước vào tranh đế đoạt vị, chỉ có Lê Vương và Lam Y công tử. Nhằm tiết kiệm thời gian, Lam Y gọi sủng vật bay vượt qua vùng canh gác của binh đoàn Thây Ma. Chúng ngay lập tức bu đến bên cạnh y như ruồi bu vào mật. Thây Ma là quái cấp thấp nên mỗi tên đòn tấn công chỉ lấy được mười mấy máu. Nhưng hãy tưởng tượng mấy chục tên như thế bám theo mình suốt cả tiếng đồng hồ thì khủng khiếp như thế nào. Thần thú trấn tọa gầm lên một tiếng hung mãnh khi thấy kẻ đột nhập vào kim lăng. Nó ngay lập tức hướng về phía Lam Y mà công kích. Khất Nhi quả nhiên chơi xấu, không tham gia tấn công thần thú. Gã ở bên ngoài đánh với Thây Ma, ra dáng ta đây bận rộn vô cùng. Ngoài hai người, đâu còn ai khác tham gia sự kiện. Khất Nhi có muốn chơi hèn thế nào thì cũng chỉ có mình Lam Y biết mà thôi. Một mình đánh bốt, sau lưng còn có thêm mấy chục tên Thây Ma bòn rút máu. Thế nhưng Lam Y bỏ mặc phòng thủ, chỉ nhất định tấn công và tấn công. Nội trong ngày Chủ nhật, Hồng Phấn đã nâng cấp cho chiến giáp của y ở tất cả các chỉ số. Khả năng phòng thủ hiện nay của Lam Y công tử đã đạt hết mức tối đa khả dĩ. Dù luyện thêm một bộ giáp mới, cũng chưa chắc tốt bằng lúc này. Nàng biết trận chiến tiếp theo của phu quân mình sẽ còn gặp nhiều trắc trở. Không chỉ Khất Nhi thiếu thiện chí hợp tác, mà ở Trần Quốc vẫn còn một kẻ đáng gờm hơn đang chờ y. Đại thần anh thật là Pro 195, xếp hạng 2 thiên hạ. Là anh trai của Lam Tố Tố. Trần Vương cũng không phải tự nhiên mà dám nghênh ngang đi chọc ghẹo khắp nơi. Quốc chiến là sự kiện dành cho nhiều người chứ không phải võ đài tỷ thí. Nhưng sức mạnh của đại thần mỗi bên cũng là một chỉ số đáng quan tâm trước khi trận chiến diễn ra. Steven mất hết 20 phút để tiêu diệt thần thú. Khất Nhi sợ mất phần mình nên vào 10 phút cuối cũng phải tham gia tấn công. Cửa kim lăng mở ra, cả đoàn người tràn vào trong. Đám Thây Ma vẫn không buông tha cho những kẻ xâm nhập, quyết đi theo cắn họ cho tới chết. Là một y sư, Lam Y có khả năng hồi máu nhanh và hiệu quả. phái bên kia thương gia Khất Nhi cũng dùng tài lực khổng lồ của mình mua kim sang dược cỡ lớn về xài. Lam Y vội tấn công Rương Báu, Khất Nhi thừa cơ công kích địch thủ. Chiến thuật ngày hôm nay của gã chỉ có một, đó là cản bước Lam Y, chưa phá xong Rương Báu cả hai người sẽ không thoát ra khỏi Kim Lăng được. Cho dù quốc chiến có khai cuộc, người dân Lê Quốc phải chịu cảnh thủ thành mà không có vua. Cận Lam Y công tử, còn kéo dài thời gian, ngươi không sợ quốc chiến này thua sao? Cận Khất Nhi, ta và Trần Vương đã đạt thành thỏa thuận, chỉ phải giao nộp tù binh, không cần bồi thường phí chiến tranh. Cận Lam Y công tử, từ đầu ngươi đã muốn chịu thua, đẩy ta đi chỗ khác. Cận Khất Nhi, từ đầu ta đã coi ngươi là cái gai. Giao nộp công tử rồi, sẽ không còn ai cạnh tranh ngôi báu với ta. Cận Lam Y công tử, ta đâu có hứng thú với nhai Lê Vương. Cận Khất Nhi, không có hứng thú mà trận nào cũng hăng hái dẫn quân đi công thành. Thịnh thế của ngươi đang đứng hạng hai, trong bốn trận còn lại rất có khả năng lội ngược dòng đứng ở ngôi đầu bảng. Cận Lam Y công tử, ta không tham gia công thành. Cận Khất Nhi, nhưng người của thịnh thế vẫn chiến thắng liên tiếp, thành chủ như ngươi không thể không lên ngôi. Sự việc đã rõ, Khất Nhi không hề chán nản sự đời như gã vẫn tỏ vẻ. Thật ra Lê Vương tham quyền cố vị đang nghĩ cách để ngồi yên trên ngai vua thêm 3 tháng nữa. Dù thành chủ vắng mặt, nhưng trận nào người dân thịnh thế cũng cố đánh để giành điểm về. Thành của mình được cắm quốc kỳ, thành chủ trở thành quốc vương thì con dân cũng được thơm lây. Chưa kể sống ở Kinh Đô sẽ có một số phúc lợi đáng chú ý khác, không thể bỏ qua được. Vậy nên không cần biết Lam Y có hứng thú làm vua hay không, những đồng bạn xung quanh vẫn hăng hái giúp Y xưng bá. Stephen thầm than vì có kẻ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử. Y vốn không muốn phạm người, nhưng ai nấy đều muốn gây chuyện với Lam Y, bỏ qua Rương Báu, mặc kệ đám thây ma, y trước hết đánh Khất Nhi vài đòn cho hả dạ. Sau đó Stephen lại dùng tới mê dược, buộc gã vào chỗ bất tỉnh nhân sự. Chỉ cần không bị đòn vật lý tấn công thì Khất Nhi đành chịu cảnh mất điều khiển trong vòng 1 phút 30 giây. Vừa thông thả tấn công Rương Báu, vừa bảo vệ Khất Nhi không bị thây ma đánh, tuy mất nhiều thời gian nhưng Lam Y vẫn có cách đạt được mục đích của mình. Rời khỏi sự Kim Lăng, y đã có được Ngọc Tỷ để làm vua một ngày. Stephen phát lệnh chiến tranh, điều động nhân sự, sau đó lẳng lặng rút lui trao ác lại cho thằng Quý. Tuy Stephen đã làm hết sức, nhưng sau trận đấu với Khất Nhi, đám dược liệu trên người đã cạn kiệt gần hết. Không rõ với tình hình này, thằng Quý có thể cầm cự được bao lâu. Trong giờ khám bệnh, Stephen buộc bản thân phải quên hết những chuyện ở Võ Lâm đi. Bây giờ y là bác sĩ chứ không phải Lam Y công tử nữa. Bị công việc cuốn lấy, chẳng mấy chốc đã đến giờ nghỉ trưa. Stephen không quan tâm đến bữa ăn mà hối hả quay về phòng làm việc. Vừa khởi động máy, y đã thấy Thiên Hùng cười hề hề mang 2 phần ăn tới. Họ cùng đăng nhập vào game tham dự quốc chiến đã đến lúc tàn cuộc. Dù Stephen đã lấy clone đệ nhị trường kỳ kéo bang đi hộ quốc, dù anh Hùng có kêu gọi hết người quen đến tham gia, thì kết cục đã quá rõ rệt rồi. Không có binh lực tấn công Trần Quốc, người Lê Quốc chỉ còn biết co cụm phòng thủ. Quốc kỳ của phe địch không suy suyển, còn đội ta thì sức bất sang bang. Tới giờ nghỉ, có rất nhiều Lê dân xuất hiện. Họ phải chạy đua với thời gian, cố tấn công Trần Quốc để lấy lại thế cân bằng. Thằng Quý là tay chơi game lâu năm, sự hiểu biết của nó đối với Võ Lâm không ít, tuy cầm ác lại nhưng vẫn có thể phát huy hầu hết khả năng của nhân vật. Chỉ tiếc rằng Lam Y công tử sau trận chiến giành ngôi đã tổn thương nguyên khí quá lớn. Đến tay thằng Quý rồi thì thuốc thang, dược liệu gần như không còn. Nó chỉ còn cách đánh chay. Anh thật là pro không hổ danh đại thần, tung hoành ngang dọc không ai cản nổi. Lam Y công tử là y sư, nên đâu đánh lại đấu sĩ võ gia. Một bên là Kari, một bên là tên cơ, khỏi hỏi cũng có thể đoán được kết quả. Quốc kỳ của phe Lê gục ngã trước sự ca thán bất lực của mọi người. Stephen tái mặt, không ngờ cục diện lại biến đổi đến mức này. Sự việc đang xấu đi đến mức y không kịp lường trước. Ngay khi Lam Tố Tố xuất hiện chọc tức Lam Y, thì cái bẫy đã được giăng ra. Sự thù nghịch Khất Nhi, lẫn sự phản bội của dám yêu dám hận đều là một chuỗi âm mưu được toan tính trước. Ngay trong ngày đại hôn, ngay lúc y đắc chí nhất mới ngang nhiên thách thức Khất Nhi cùng tranh tọa bảo. Stephen đâu ngờ lại có nhiều kẻ thông đồng với nhau để tiễn mình lên đường thế này. thời gian và nhân lực đều là vấn đề bất lợi đối với Lam Y, thậm chí Steven cũng quên luôn anh thật là pro nếu không có Hồng Phấn nhắc nhở. Thua trận này, do Y đã quá ngạo mạn rồi. Hệ thống thông báo phe nhà Trần đã giành được thắng lợi trong quốc chiến, hẹn trong vòng 24 giờ sẽ hoàn thành công tác trao đổi tù binh và vật phẩm cần cống nạp. Lẽ dĩ nhiên, Lam Tố Tố không đưa danh sách ngay lúc này. Bởi Lam Y công tử vẫn đang là Lê Vương, không ai cống nạp nhà vua như tù nhân được. Cô ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi hết hôm nay. Khi Lam Y đã trở thành thường dân, cũng là lúc Y sẽ bị buộc đổi quốc tịch. Dân thành thịnh thế gào la. Hồng Phấn Lý Chiêu Phu càng khóc lóc thảm thương hơn. Kết hôn được 3 ngày, phu thê liền bị chia rẽ. Rất nhiều cô nương dân đơn được đổi quốc tịch cùng công tử. Đây là một cơ hội trời ban, để họ có thể làm lại từ đầu. Thiên hạ náo loạn. Đệ nhị, đệ tam coi như đều tập trung ở Trần Quốc. Cuộc chiến sắp tới ắt hẳn sẽ nhắm vào Ngô Quốc, với đệ nhất nhân tam thiếu Ngô gia cấp 196. Dân chúng võ lâm thấy thiên hạ càng loạn thì càng vui mừng hớn hở. Ngày tháng sắp tới sẽ có sự chuyển dịch lớn về cán cân sức mạnh giữa các nước, không sợ nhàm chán nữa rồi.